Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2741, chương 2741, bị ký thác toàn bộ hy vọng 10.000 người. Tập kích bất ngờ hạ đảo, là Hạng Trạch Hạo chủ động theo Tần Vũ xin chiến, đảm nhiệm đơn mũi tên bộ đội, không nói khoa trương chút nào, ra môn chiến trường, khu 4 chiến trường thắng bại, cơ hồ toàn đặt ở cái này một trận bên trên. Vì có thể để cho Hạng Trạch Hạo cất cánh, ra môn cố tề hai đại binh đoàn, phía trước mấy ngày đều là chiến lược tính lui về, vì thế tổn thất rất nhiều ra môn chiến trường hoạt động không gian. Thậm chí bộ đội cũng xuất hiện trình độ nhất định giảm quân số. Đồng thời, Phó Trấn Quốc vì phối hợp Hạng Trạch Hạo, một mực tại trọi cứng lấy Âu Nhất khu hai đại hạm đội bao bọc, chiến đến 4 chiếc chiến hạm đắm chìm. Hơn 3.000 tên hải quân hy sinh, hậu phương, lịch chiến dòng dã một cái chiến khu bộ đội, cùng tam đại khu 80% không quân, cũng đều mắt lom lom nhìn hạ đảo chiến sự, chờ đợi lấy Hạng Trạch Hạo cuối cùng cho ra kết quả. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, nếu như không thắng, Hạng Trạch Hạo chính mình cũng không cách nào đối mặt Giang Đông phụ lão. Nhưng trước mắt công phòng chiến, nhưng lại không phải chỉ dựa vào một lời võ dũng, binh sĩ liều mạng liền có thể lấy xuống. Hạng Trạch Hạo tại đăng nhập hạ đảo trước đó, có hai điểm đột phát tình trạng là hắn trước đó không đoán ra được. Phùng Tể xuất lĩnh 8.000 người trở về thủ, Lý Bá Khang ở trên đảo lại an bài 8.000 người phục binh. Hai cái này đột nhiên tình trạng, trực tiếp để Hạng Trạch Hạo rất nhiều chạm trước bố trí sinh non. Bộ đội đăng nhập, không có cách nào dựa vào tuyệt đối binh lực ưu thế chiếm trước sân bay. Vậy cũng chỉ có thể đón đánh. Nhưng chiến tranh hiện đại, đơn thuần dựa vào dám liều mạng, dám hy sinh, là không đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Cái gì là 4-2 súng máy trận địa? Kia là từ 10+ đỡ ban tổ súng máy, 30-40 tên lính, hiện lên xếp theo hình tam giác rơi vị, tạo thành hỏa lực cường đại điểm. Súng máy mỗi phút xạ tốc mấy ngàn phát, 10+ đỡ ban tổ hình thành điểm hỏa lực, có thể khống chế xung quanh gần 200 mét đường kính phạm vi bên trong hỏa lực chuyển vận. Loại hỏa lực này ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa một cái liền binh sĩ tiến lên, khả năng liền quân địch ở đâu đều không thấy rõ ràng. Liền phải bị toàn bộ đánh thành thi khối. Đây là dựa vào dám liều mạng, liền có thể đánh thắng cầm sao? Như loại này điểm hỏa lực, sân bay xung quanh chỉ ít có mấy chục tổ, cái này còn không bao gồm máy bay trực thăng biên đội. Thành lũy điểm hỏa lực, ngạnh sông, đối phe tấn công đến nói, hiển nhiên là rất khó. Hạng Trạch Hạo nhìn về phía trước rằng co say thịt chiến, cắn răng nghiến lợi nói ra, mẹ nó, không thể như thế đánh, chúng ta đều chết hết không sao. Nhưng dẫn đến toàn bộ đại chiến trường chiến bại, cái kia đạp mã chính là dân tộc tội nhân. Nhanh, thông chi bộ đội hơi hướng về sau rút lui, vừa rút lui. Chỉ ở bên ngoài quấy rối, không thúc đẩy, 152 sư sư trưởng lập tức gật đầu. Vâng, Hạng Trạch Hạo ghé vào dốc núi đằng sau, cẩn thận tự hỏi phía sau chiến thuật bố trí. Hắn cưỡng bách mình tỉnh táo, ném đi áp lực tâm lý, tìm kiếm lấy chiến tranh cơ hội. Qua đại khái 3 phút, Hạng Trạch Hạo đột nhiên nghĩ đến mình tại khu 9 Phụng Bắc vừa mới tổ kiến tự vệ quân thời điểm. Khi đó hắn phụ trách đốc xây hai nơi quân sự trọng địa. Trong đó có một chỗ, chính là chính đảng phái cỡ nhỏ quân dụng sân bay. Khi đó Hạng Trạch Hạo tuổi trẻ, hăng hái, một lòng muốn kéo lên chính đảng phái đội ngũ của mình, thúc đẩy khu 9 nhất thống. Vì lẽ đó rất nhiều chuyện trọng yếu hắn đều tự thân đi làm. Không riêng gì bộ đội bộ chỉ huy tổ kiến, liền quân bị mua sắm, bộ đội phương thức huấn luyện, hắn đều ôm đồm. Vì lẽ đó căn cứ quân sự kiến tạo, hắn cũng là lấy được rất nhiều trực tiếp tư liệu. Nghĩ tới đây, Hạng Trạch Hạo đột nhiên xông 152 sư sư trưởng nói ra. Lão Đàm, nhanh, cho ta điều 4 cái điều tra liền. Hướng sườn núi phụ cận lục soát, cho ta tìm kiếm, chấm ngoặc kép, 152 sư sư trưởng nhíu mày nghe Hạng Trạch Hạo phân phó. Không có lên tiếng, Một đầu khác, sân bay lầu chính trong tầng hầm ngầm. Một tên đại tá sĩ quan thấp giọng hướng về phía Chu Hưng Lễ nói ra: "Tư lệnh, quân địch tấn công không thuận. Bên ta phòng thủ trước mắt không có mất vị. Nhưng để cho an toàn, ta cùng Diêm quân trưởng, Lý Tổng tham thương đo một cái. Một hồi tổ chức chúng ta một đợt binh lực, đi xông quân địch trận địa pháo binh. Nếu như có thể hướng đối diện hình thành áp lực, ngài liền lập tức ngồi máy bay rời đi. Trực tiếp rơi xuống đất ra môn Rip Group bộ chỉ huy." Chu Hưng Lễ nhíu mày quát: "Lão tử không đi. 8.000 người đối 6.000 người. Đánh không thắng, chính là các ngươi vô năng." Đại tá lập tức khuyên nói ra: "Dạng này an toàn một chút. Ngài là Chu hệ hy vọng. Chúng ta những người này nhất định phải cam đoan an toàn của ngài. Mới có thể không có nỗi lo về sau tiến hành tác chiến." Người của bộ tham mưu nghe xong lời này, cũng nhao nhao đối Chu Hưng Lễ tiến hành khuyên can. Trước mắt sân bay tại Chu hệ bộ đội trong phạm vi khống chế, Chu Hưng Lễ là có nhất định cơ hội ngồi máy bay chạy trốn. Nhưng cũng có rất lớn tỷ lệ sẽ bị tam đại khu pháo binh hỏa tiễn đê cho máy bay đánh xuống. Vì lẽ đó, người của bộ tham mưu cũng không dám mạo hiểm quản lý tư lệnh đưa lên máy bay. Đi đánh cược một lần có thể thành công hay không cất cánh. Kỳ thật Chu Hưng Lễ thời khắc này nội tâm là cực kỳ mâu thuẫn. Hắn nói hắn không muốn đi. Đây cũng không phải là dối trá cùng không nhịn được mặt mũi vấn đề. Mà là hắn thật không muốn đối mặt Rip Group. Cùng nhất khu đám khốn kiếp kia đối với hắn vấn trách. Không quản Chu Hưng Lễ như thế nào đi giải thích. Hạ đảo một khi có sai lầm. Cái kia Âu nhất khu nhất định sẽ đem nồi chụp tại Chu hệ cùng Phùng hệ nội đấu sự tình bên trên. Lão Chu cũng mệt mỏi. Mệt mỏi. Trong lòng của hắn đột nhiên cảm thấy Chu hệ khí vận. Kỳ thật tại tam đại trong vùng thời gian chiến tranh, liền đã tiêu hao hầu như không còn. Tam đại khu sớm không tập kích hạ đảo. Vãn không tập kích hạ đảo. Hết lần này tới lần khác ngay tại hắn thu thập Phùng Tể thời điểm tấn công. Đến mức hắn tất cả kế hoạch sinh non. Cái này chẳng lẽ không phải một loại cực độ suy bại ám chỉ sao? Đúng vậy, Chu Hưng Lễ ở trong lòng đã bắt đầu đem chiến tranh thế cục quy nạp đến khí vận lên. Bên ngoài điều khiển trận địa, Hạng Trạch Hạo đợi mười mấy phút sau, một tên điều tra đại đội trưởng đầy bụi đất chạy trở về, nâng đỡ trên đỉnh đầu mũ sắt, sau khi chào hô báo cáo tổng chỉ huy: "Đừng nói hư, ta để ngươi tìm địa điểm, ngươi đã tìm được chưa?" Hạng Trạch Hạo nói thẳng hỏi. "Tìm được." Đại đội trưởng gật đầu. "Xác thực có ngươi nói cái kia ống thoát nước. Có rất nhiều. Đại khái 200 đến 300 mét liền sẽ có một cái. Nhưng có lưới phòng hộ cùng thoát nước công trình." Hạng Trạch Hạo nháy nháy mắt. Lập tức hướng về phía 152 sư sư trưởng nói ra: "Bên người chúng ta còn có bao nhiêu người?" "Một cái không có đầy đủ cảnh vệ doanh. Đại khái 300 người không đến." 152 sư sư trưởng số liệu rõ ràng trở lại. "Trong này có rất nhiều công năng tính binh sĩ. Người muốn làm gì? Tập hợp tất cả mọi người. Theo lão tử đi." Hạng Trạch Hạo lập tức ra lệnh. "Cái này không được. Người không thể đi. Ta điều trước mặt bộ đội trở về. Điều bộ đội khẳng định không được. Phía trước đang giao chiến. Người đột nhiên có người lui về. Đối diện có thể chú ý không đến sao?" Hạng Trạch Hạo cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. "Không còn kịp rồi. Liền dùng bộ chỉ huy người đi làm chuyện này. Người lại từ pháo binh chỗ ấy điều 200 người. Đi theo cái này trinh sát đại đội trưởng đi." 152 sư sư trưởng do dự một chút. "Ta cũng đi theo ngươi." "Nhanh lên." Hạng Trạch Hạo thúc giục một câu. 5 phút về sau, Hạng Trạch Hạo mang theo hơn 200 tên cảnh vệ doanh chiến sĩ, cùng bộ chỉ huy những sĩ quan khác, trực tiếp hướng chiến trường khía cạnh thẩm thấu vào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.